Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 17, xung đột. Nhưng mà sao cây y oan miếu thành hoàng vốn chỉ là một cái phúc đức từ. Cung phụng chính là thổ địa công, thăng cấp vì miếu thành hoàng về sau, cũng chỉ là huyện cấp thành hoàng, mà cảng đảo hơn 1.100 cây số vuông, 700 vạn nhân khẩu. Như thế nào lại là huyện cấp thành hoàng quản lý qua được đến? Bởi vậy Hồng Kông linh dị sự tình thường có phát sinh. Tại sao Kỳ Oan thành hoàng thần vực bên trong? Tam ti đứng đầu âm dương ti sở ở u ám phủ nha. Từng cái dương hồn mặt không thay đổi nối đuôi nhau mà vào. Xếp hàng đi đến âm dương ti phủ nha ở giữa một cái đen bát trước mặt. Đen bát bên trong có từng tầng thật mỏng huyết hoàng sắc nước. Đây là sông vong xuyên nước, câu hồn sứ giả từ địa phủ mang đến, chỉ thấy dương hồn nhóm đem một bàn tay luồn vào đi. Sau khi ra ngoài bàn tay kia liền hiện ra hồng quang. Hồng quang mặt trên còn có kẻ sắp chết cảnh tượng. Những này dương hồn chính là câu hồn sứ giả tại dương gian trưng thu người sống quỷ sai. Kia lòng bàn tay nổi lên hồng quang cảnh tượng chính là bọn hắn nhiệm vụ. Bọn hắn phụ trách hiệp trợ câu hồn sứ giả. Đem thế gian một chút tuổi thọ đã hết, nhưng là thảm tao đột tử người mang về miếu thành hoàng thần vực, lại từ câu hồn sứ giả thống nhất mang về âm phủ. Nếu như trễ đem những này chết đi linh hồn mang đi, như vậy liền có khả năng phát sinh hai loại tình huống. Một là những cái kia đột tử người sống đi qua, hai là đột tử người biến thành cô hồn dã quỷ, tai họa người sống, bởi vì đột tử lòng người có chấp niệm không tiêu. Chống cự lại âm phủ tự nhiên hấp dẫn, cho nên mới cần quỷ sai đưa chúng nó mang đi. Nếu là kết thúc yên lành hoặc là không có tiếc nuối hoặc là chấp niệm không sâu người sau khi chết, linh hồn liền sẽ tự động bị âm phủ hấp dẫn, tự động tiến về địa phủ, cũng là không cần để quỷ sai nhóm vất vả. Bằng không, hết thảy mọi người chết đều muốn quỷ sai tiến về câu hồn. Kia quỷ sai được nhiều mệt mỏi nha. Nếu như nói những này người sống quỷ sai xử lý chính là cảnh sát nhân dân sống. Làm như vậy người sống quỷ sai lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Câu hồn sứ giả, làm chính là cảnh sát hình sự sống. Giống một chút tuổi thọ chưa hết, nhưng lại thảm tao đột tử người. Oán niệm không cần, hóa thành quỷ vật, bởi vì âm phủ sinh tử bộ bên trên không có ghi chép. Tất cả bọn hắn chết đi thời điểm. Không có quỷ sai đến đây câu hồn dẫn đường, cho nên thường thường hóa thành quỷ vật lưu luyến trong nhân thế. Nếu như làm nhiều việc ác, liền sẽ dẫn tới câu hồn sứ giả, tựa như những cái kia phạm phải án mạng xã hội đen. Sẽ dẫn tới thiết quyền công kích, mà trộm vặt móc túi hành vi. Những này quỷ sai lại là mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không thấy. Sao Kỳ Oan thành hoàng thực lực thấp? Câu hồn sứ giả cũng không thuộc về hắn quản hạt. Câu hồn sứ giả chỉ là mượn thành hoàng thần vực, làm một trong đó chuyển trạm. Câu hồn sứ giả được tiện lợi. Sao Kỳ Oan thành hoàng phân công đức? Kỳ thật nói cho cùng vẫn là sao Kỳ Oan thành hoàng thực lực không đủ. Giống thời cổ những cái kia thực lực siêu quần thành hoàng. Liền ngay cả hắc bạch vô thường. Đầu trâu mặt ngựa cũng dám tự tiện phân đất phong hầu. Xây 36 ti, cắt xé âm phủ quyền hành, cướp đoạt thiên địa vận hành cùng luân hồi công đức. Trong âm phủ tới quỷ sai tại bên trong phạm vi quản hạt, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cục đuôi làm quỷ, liền sợ không cẩn thận va chạm thần nhan. Nào giống sao Kỳ Oan thành hoàng chán nản như vậy. Một cái nho nhỏ câu hồn sứ giả, cũng dám tại hắn bên trong phạm vi quản hạt hoành hành không trở ngại. Âm dương ti bên trong, lúc này đang có một người sống quỷ sai, đưa bàn tay vươn vào đen bát bên trong, sau đó lấy ra đến xem xét, hiện ra hồng quang bàn tay lập tức trồi lên một cái vòng tròn ánh sáng kính tượng. Kính tượng bên trong là một người mặc màu hồng phấn váy ngủ. Tại một cái cao lầu cửa sổ trước mặt, cẩn thận thăm dò cảnh tượng, tại cảnh tượng bên trong, còn xuất hiện một cái một mặt tròn đôn. Mang theo một bộ mặt trời kính râm, lộ ra đặc biệt có khí thế nam tử, tay cầm một cái bộ đàm, đối cao lâu nam tử hét lớn, ngươi có nhảy hay không? ngươi không nhảy ta nhảy. Kia màu hồng phấn váy áo nam tử bị buộc bất đắc dĩ. Nhắm mắt liền muốn nhảy đi xuống. Cái này dạng này nhảy đi xuống. Không phải là liều mạng sao? Người sống quỷ sai bình tĩnh nói. Tại cái này quỷ sai đằng sau. Đứng một cái một mặt không kiên nhẫn tăng thể diện nam tử trung niên. Hắn lúc đầu tùy ý nhìn chung quanh. Không cẩn thận thấy được phía trước cái kia người sống quỷ sai trong tay kính tượng tình huống. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây không phải A Đức sao? Trước mặt dương hồn quỷ sai lắc đầu tiến về chấp hành mình nhiệm vụ. Mà nam tử trung niên thì thỉnh thoảng nhìn qua rời đi dương hồn quỷ sai bóng lưng. Tay vội vàng dính hạ vong xuyên nước. Cũng đi theo cái kia dương hồn quỷ sai rời đi. Thần vực bên trong. Hết thảy đều ở thần chỉ trong lòng bàn tay. Âm dương ti phủ nha bên trong chuyện mới vừa phát sinh. Cũng bị Sao Kê Y Oan Thành Hoàng biết. Thành Hoàng trên đại sảnh. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng cao cư trên đó. Lại bất vi sở động. Tam ti ti công đứng thẳng. Khí tức xa xăm. Đột nhiên. Thành Hoàng trước đại sảnh. Xuất hiện như gợn nước không gian ba động. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng lông mày vừa nhấc. Khẽ dạ. Gợn nước không gian ba động. Liền nhanh chóng khuếch tán. Hóa thành một cánh cửa. Nơi này là Thành Hoàng thần vực. Bất kỳ vật gì muốn tiến đến. Đều phải trải qua hắn cho phép. Bằng không. Cũng chỉ có thể cường công. Trong môn hộ. Một người mặc khảo cứu tây trang lão niên nam tử. Trên thân khí tức tĩnh mịch. Tinh thần phấn chấn. Không giận tự uy đi ra. Tại hắn sau lưng. Đi theo hai cái không nói cẩu cười. Mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một cây thương đầu trâu mặt ngựa, khách quý ít gặp, ngọn gió nào, đem chúng ta phán quan đại nhân thổi tới rồi. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng khuôn mặt bao phủ tại như là mê vụ hương hỏa bên trong. Nhìn không rõ ràng, lời nói ra cũng mang theo trùng điệp trồng âm. Cái này lão niên nam tử, thình lình cũng là địa phủ quỷ thần nhất hệ phán quan. Đương nhiên hắn không phải địa phủ nổi danh tứ đại phán quan. Kia tứ đại phán quan đều là tiên nhân cấp bậc thực lực. Mà hắn chỉ là địa phủ cha xem xét ti phía dưới phân chú cảng đào tiểu phán quan một trong. Thực lực ngay cả Sao Kê Y Oan Thành Hoàng cũng không bằng. Chỉ là ỷ vào âm phủ bối cảnh. Đối Sao Kê Y Oan Thành Hoàng nói chuyện lại là không có chút nào khách khí. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng. Chúng ta bớt nói nhiều lời. Đêm qua 14 tháng 7, quỷ môn quan mở ra, thả quỷ Linh Châu bên trên một nhóm quỷ vật về dương gian hưởng thụ cung phụng. Bây giờ quỷ tiết đã qua, quỷ Linh Châu bên trên quỷ vật nhưng không thấy bóng dáng. Có phải hay không là ngươi từ đó cản trở, đem những này quỷ vật bắt đi, muốn luyện thành ngươi quỷ binh, thừa dịp hiện tại vì lúc không muộn. Tranh thủ thời gian giao ra đám kia quỷ vật, địa phủ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, báo cáo âm ti, tướng tất hậu quả cũng là Thành Hoàng gia chịu không được. Quỷ Linh Châu bầy quỷ biến mất sự kiện tại âm phủ đã kinh dẫn lên phía trên chú ý. Cho nên cái này cha xem xét ti lão phán quan được phái tới điều tra việc này. Hắn suy đi nghĩ lại. Cảm thấy tại cảng đảo một cái duy nhất có thực lực này lại có cái này động lực đi làm chuyện này. Cũng chỉ có Sao Kê Y Oan Thành Hoàng. Thần chỉ thực lực bắt nguồn từ hai bộ phận. Một bộ phận tự thân thần vị. Một bộ phận khác chính là dưới trướng binh mã. Thần vị không đi nói nó. Những cái kia quỷ vật đều bị âm phủ địa phủ mang đi. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng có thể giữ lại hạ quỷ vật vốn là rất ít. Có thể xung làm quỷ binh càng ít. Lúc đầu Sao Kê Y Oan Thành Hoàng thần vị liền thấp. Tăng thêm dưới trướng quỷ binh cũng thưa thớt. Thực lực làm sao lại không kém đâu. Đây cũng là phán quan ngay lập tức hoài nghi Sao Kê Y Oan Thành Hoàng nguyên nhân. Bởi vì hắn có cái này mãnh liệt động cơ. Cũng có thực lực này. Làm cho cả quỷ Linh Châu quỷ vật một cái đều trốn không thoát tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.